Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu lộ ra vẻ mặt đương nhiên, nói, vì anh thích con gái, còn nếu là con trai thì sao? Cố Sương hỏi. Hứa Thiệu im lặng một lúc, dường như thực sự rất có khả năng là con trai, nếu là con gái thì sao lại không nể mặt anh như vậy? Ước chừng là thằng nhóc thối rồi. Anh nói, con trai cũng được, không muốn như vậy à? Trách sao con không muốn để ý đến anh. Cố Sương hừ một tiếng, không vui lắm. TBCH Tứa Hiệu miễn cưỡng nói, ai nói anh không muốn, anh cũng thích con trai. Cố Sương xoa bụng, nghĩ đến kết cục của đứa trẻ này trong sách. Bị bọn buôn người bắt cóc, cuối cùng C.H.E.T thảm. Cô không nhịn được mà đau lòng. Lúc đầu biết mình xuyên sách, mặc dù Cố Sương tức giận vì mình chỉ là một pháo hôi, ngay cả con của cô cũng không có kết cục tốt. Thực ra không có nhiều cảm xúc, dù sao thì đó cũng là chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, đứa trẻ đã ở trong bụng cô, rồi nghĩ đến kết cục của nó trong sách, trong lòng cô có chút khó chịu, không nhịn được mà giận lây sang Hứa Thiệu. Trong sách anh lợi hại như vậy, tại sao ngay cả một đứa trẻ cũng không trông nom tốt? Sau này nếu anh đối xử không tốt với con, em sẽ ly hôn với anh, đi lấy chồng khác, đổi cha cho con. Cố Sương tức giận nói, Hứa Thiệu cau mày, không hài lòng khi cô tùy tiện nói đến chuyện ly hôn, nhưng thấy hốc mắt cô đã đỏ lên, là thật sự tức giận, anh không nhịn được mà xì hơi. Hứa Thiệu thở dài, ôm cô nói gì vậy, sao anh lại đối xử không tốt với con? Đây là con của chúng ta, anh không biết em mong chờ con đến nhường nào, muốn dành những thứ tốt nhất trên thế giới cho con. Cố Sương dựa vào lòng anh, nhẹ giọng nói, vậy anh phải nói được làm được. Phải đối xử tốt với con, quan tâm con nhiều hơn, bất kể vì chuyện gì cũng không được bỏ bê con. Được, con chính là tổ tông nhỏ của anh. Hứa Thiệu thấy trong mắt vợ dường như chỉ có đứa trẻ, có chút không hài lòng. Còn chưa ra đời mà vợ đã vì nó mà nổi giận với mình rồi. Đợi đến khi nó ra đời, mình còn có địa vị gì nữa không? Anh không nhịn được hỏi, anh và con, ai quan trọng nhất trong lòng em? Cố Sương. Thật không ngờ lại hỏi câu hỏi khó thế này. Cố Sương quay đầu nhìn anh, dịu dàng nói. Tất nhiên là anh rồi. Chồng à, không có anh thì làm sao có con được. Biểu cảm của Cố Sương rất chân thành, không hề nhìn ra cô đã từng nghĩ. Nếu anh làm gì không vừa ý cô sẽ bỏ cha giữ con. Hứa Thiệu cúi đầu, cũng không nói tin hay không, chỉ nhìn cô chăm chú nói. Bất kể vì lý do gì, sau này không được phép nói hai chữ ly hôn nữa. Vâng ạ, không nói nữa, không nói nữa. Cố Sương ngoan ngoãn nói. Hứa Thiệu xoa bụng cô, đột nhiên khựng lại, không biết có phải ảo giác không. Anh nhìn tay mình, do dự nói. Nó, vừa nãy có phải động đậy không? Cố Sương cũng nhận ra, cong môi nói. Đúng vậy, động đậy một cái. Hứa Thiệu cũng cong môi, càng mong chờ đứa trẻ ra đời hơn. Cái váy này đẹp đấy, mua lúc nào thế? Bà nội Cố khen ngợi chiếc váy trên người Cố Sương. Cố Sương nói, là Vân Phi tặng con trước đây. Cô mặc chiếc váy mà Triệu Vân Phi gửi cho cô trước đó. Cô đã trả lời thư, chủ yếu là để cảm ơn. Sau đó tiện tay gửi cho cô ấy một ít đồ dùng nhà mình. Không ngờ Triệu Vân Phi lại viết thư trả lời cô. Hai người qua lại thư từ, thế là trở thành bạn viết thư. Cách chương.